Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 56, Trọng Tổ Nhục Thân và Góc Truyện Audio.com. Ngày ấy lại làm cái gì nữa thế? Một lão giả áo trắng, mặt mày hồng hào, râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt đang ngồi đánh cờ với một lão giả khác bỗng dưng hỏi. Hồng lão đầu, sao ngươi không tự đi mà nhìn? Lão giả kia ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn lão giả vừa hỏi kia nó, nếu có vô thiên ở đây sẽ nhận ra ngay tên này, vì đó không phải ai khác chính là tiểu tử bàn cổ. Còn lão giả áo trắng kia không ai khác chính là người trưởng khống thiên đạo Hồng Quân lão tổ, và ngày trong miệng họ không ai khác chính là hắn, vô thiên. Thôi vậy ngày ấy muốn làm gì cứ làm, ta không muốn vì chút tò mò mà bị đập đâu. Hồng Quân lão tổ vuốt chòm râu trắng bình thường nói, nhưng lời lão nói thì chả bình thường tẹo nào. Vậy thì cứ chuyên tâm mà đánh cờ đi. Bàn cổ nhếch mép nói, cùng lúc đó con cờ trên tay đặt xuống, nhưng khi con cờ vừa chạm bàn thì một vì tinh tú trên đầu hai người cũng khẽ di chuyển vô cùng huyền diệu. Quay trở lại với vô thiên, khi quang mang trên tay hắn tán đi thì trước mặt hắn đã nhiều thêm một người đang lõa thể, đúng là một người bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Một mỹ nữ khuynh quốc, mắt ngọc mày ngày, mũi cao môi đỏ, làn da mềm mại trơn bóng như mỡ dê, cùng với một cặp song phong cao vút điểm lên hai hạt đậu đỏ mê người, bụng dưới trơn láng không chút mỡ thừa. Đôi chân trường tóc dài miên mang, đùi ngọc trắng nõn săn chắc, giữa hai chân là rừng rậm tươi tốt đang cố che đi đào nguyên phấn nộn mê người kia. Nàng là một người hoàn chỉnh, có cả sinh mệnh lực lưu chuyển, hơn nữa còn có tu vi bán thánh sơ kỳ, nhưng đôi mắt lại trống rỗng vô hồn, không khác gì con rối. Còn ngẩn ra là gì? Không mau dung hợp cùng chân thân mới. Hắn nhìn nàng còn đang khiếp sợ mở to mắt kêu lên một tiếng mới khiến nàng tỉnh lại, nàng thật không tin được hắn lại có thể như không mà tạo ra một chân thân mới cho nàng, lại không chút tì vết mà còn có tu vi bán thánh nữa, đây là thần thông bực nào chứ? Cho dù là ma thần năm xưa cũng không thể làm được như vậy, nếu không thì nhân tộc hoàn toàn không thể chống lại ngay. Tuy có khiếp sợ nhưng nàng cũng nhanh chóng đến bên cạnh thân thể kia, tay không ngừng kết xuất các pháp quyết huyền ảo, miệng lâm dâm đọc khẩu quyết khiến hắn nghe mà nhức cả đầu. Cái tên tiểu tử kia moi ở đâu ra mấy cái thứ rắc rối này vậy? Thôi để ta giúp nàng thêm chút nữa vậy. Nói rồi hắn vung tay lên một luồng thấy thải quang mang nhu hòa bao lấy tàn hồn đang hư ảo của nàng, sau đó từ từ tiến nhập mi tâm của cổ thân thể mới. Khi quang mang tán đi thì cổ thân thể mới kia đã khôi phục thần sắc hơn cả người bình thường, vì đôi mắt trong veo kia không ngừng bốc lên ngọn lửa dục vọng, khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng như gấc, đôi môi đỏ tươi hé mở để chiếc lưỡi đinh hương liếm nhẹ quanh môi. Bỗng dừng nàng lao đến, tay ôm lấy cổ hắn, hai chân quắp lấy eo hắn, miệng nhỏ tham lam hôn lên mặt hắn. Tiểu mỹ nhân thật mạnh mẽ a. Hắn cong môi lộ ra một nụ cười như thể âm mưu đã thành công, đúng vậy, âm mưu của hắn thực sự đã thành công. Từ khi nhìn thấy tàn hồn của nàng hắn đã xác định bắt nàng vào hậu cung. Góc Truyện Audio.com. Rồi, trong lúc tạo ra thân thể mới cho nàng hắn đã âm thầm thêm vào đó một tí long huyết đã được hắn tinh lọc, đơn giản xíu là hắn cho nàng máu dâm của rồng ý, hơn nữa còn tạo cho nàng một cái thuần âm chi thể. Khi làm xong hết thảy thì Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết cũng tự vận hành, nhưng lúc đầu do cổ thân thể kia không hề có linh hồn nên không chút phản ứng, đến khi tàn hồn nàng dung hợp cùng chân thân thì mới có phản ứng khi Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết vận hành, nên mới có tràng cảnh mà tên dâm thần này đang hưởng đây. Ôm nàng tiến nhập không gian bổn nguyên, hắn trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, lưỡi hắn tìm đến chiếc lưỡi đinh hương kia mà quân lấy, ban đầu nàng có chút gượng gạo nhưng rất nhanh nàng theo sự dẫn dắt của hắn đã hòa nhịp cùng hắn. Hai chiếc lưỡi như hai con rắn không ngừng quấn lấy nhau phát ra những tiếng chóp chép vui tai, từng dòng mật dịch từ khoan miệng hai người không ngừng bị đối phương hút đi, trong khi đang quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại thì tay hắn đã không thành thật du ngoạn khắp người nàng. Một tay lướt trên tấm lưng mềm mại, một tay tìm đến chú thỏ con mềm mại mà xoa nắn, thỉnh thoảng lại xoa hạt đậu nhỏ khiến nàng phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng do đôi môi đang bị hắn bịt kín nên chỉ phát ra những tiếng hừ hừ bằng giọng mũi. Mãi đến khi nàng sắp không thở được hắn mới tách khỏi đôi môi mềm mại vì hắn hôn mà sưng đỏ lên, nhưng cái miệng tham lam vẫn không ngừng hôn lên mặt cổ, xương quai xanh và cuối cùng dừng lại trên hai con thỏ trắng kia. Hắn hôn nhẹ lên hạt đậu nhỏ, sau đó ngậm cả một bên ngực của nàng mà mút như một đứa bé khát sữa muốn tìm dòng sữa thơm ngọt, từng trận khoái cảm từ ngực truyền đến khiến nàng phải cắn răng ngăn những tiếng rên rỉ yêu kiều như những âm thanh ư ư vẫn thỉnh thoảng thoát ra ngoài, trong khi hai tay nàng đang cố ghì chặt đầu hắn vào ngực mình. Trong khi đang thưởng thức hai mimi của nàng thì một tay hắn đã tìm đến khu cấm địa thần bí của nàng, bàn tay vuốt nhẹ đám cỏ mềm mại cuối cùng trượt xuống khe suối đào nguyên phấn nộn, ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh hoa mềm mại từ từ xâm nhập. không, chỗ đó, á, khi tay hắn vừa ra vào được vài cái thì nàng đã kêu lên một tiếng cao vút, hai tay ghì chặt đầu hắn, hoa huyệt không ngừng bóp chặt lấy ngón tay hắn, theo đó một dòng chất lỏng sền sệt phun ra ngoài. Hắc hắc, không ngờ nàng mẫn cảm như vậy, mới nhiêu đó đã ra rồi. Hắn cười hắc hắc rút ngón tay ướt đẫm mật dịch đưa ra trước mặt nàng. Nàng đang chìm trong khoái cảm nào còn quan tâm nhiều như vậy, chỉ cảm thấy bên dưới trống rỗng khó chịu. Cho ta, nàng ôm lấy hắn nhưng không biết làm gì, chỉ có thể cọ sát thân thể đang bùng cháy ngọn lửa dục vọng của mình lên người hắn, chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy dễ chịu một chút. Hắn định trêu chọc nàng thêm một chút nhưng thấy nàng chủ động câu dẫn như vậy cũng không chịu được nữa, nhoáng một cái toàn bộ y phục trên người đã biến mất để lộ thân thể rắn chắc cân đối cùng với cự long to lớn đầy gân guốc đang phùng mang một cách dữ tợn. Đặt nàng xuống chiếc giường mềm mại cự long nhắm thẳng. Gocchuyenaudio.com Mật huyệt mềm mại từ từ đâm vào, nàng hơi nhíu mày một chút nhưng chỉ là thoáng một cái sau đó lại chủ động nâng mông lên cho cự long dễ dàng đi vào. Bỗng dưng hắn đẩy hông một cái, cự long xuyên phá tấm màng mỏng đi sâu vào tận hoa tâm, cảm giác đau như bị xé rách khiến nàng không kìm được hai giọt lệ trâu rơi xuống, bàn tay bấu mạnh lên lưng hắn nhưng hiển nhiên không gây chút thương tích gì cho hắn. Hắn cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt kia, đợi chừng 2 phút khi nàng hoàn toàn thích ứng với cự vật xâm nhập hắn mới bắt đầu ra vào. Lúc đầu là chậm rãi nhẹ nhàng, sau đó là nhanh và mạnh, nàng cũng không ngừng nâng mông phối hợp với hắn. Thoải mái, hảo bổng, nàng yêu kiều hét lên một tiếng cao vút, mật huyệt siết chặt cự long của hắn, kèm theo đó là một dòng âm tinh nóng ấm phun thẳng lên cự long khiến hắn cũng phải rên lên vì cảm giác thoải mái. Trong khi nàng đang chìm trong khoái lạc thì hắn lại một lần nữa luận động, cuối cùng không biết nàng đã lên đỉnh bao nhiêu lần đến nỗi sắp ngất đi thì hắn mới gầm nhẹ một tiếng, từng dòng tinh dịch nóng hổi phun thẳng vào bên trong nàng khiến nàng lần nữa dạo đỉnh vu sơn và ngất đi. Cùng lúc đó Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết điên cuồng vận chuyển, khiến linh hồn nàng và hắn giao hòa. Cuối cùng cả hai ôm nhau chìm vào mộng đẹp. Nhớ tìm cho ta nhé cách chương.